BSTT, Fairy Tale thiết lập lại sự sống. Chương 53, hội trường đời thứ 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô mất một lúc lại tỉnh, máu vẫn sôi như thường. Cái này chắc lây từ Nasu, chắc luôn nghi. Cô quay qua nhìn Happy. À không, em xin lỗi chị. Hừ, cô nhìn qua một người giống Gazil, Lily và Levi. Ủa, ai đây mấy đứa? Cô chỉ vào Gazil. Tôi nè má, Gazil đó. What, người đùa à, Gazil. Cô nhìn qua Lily, cậu ta gật đầu. Trời, chắc có bão cấp độ 999 chắc rồi. Cô từ từ tưởng cảnh đó. Ha ha ha ha, cô cười vì một phần mọi người đã ở đây và hội tụ lại đủ. Được rồi, đây là thắng lợi của ta. Chấm, Exa giơ kiếm lên, mọi người hô lên. Và sau đó cả Sting và Rock đã ở đây lo cho mọi người nên mới đến đây, gặp lại mọi người. Sáng hôm sau, cô nhận được một lời nhắn gặp mặt với cô một chỗ. Ta không thật sự nghĩ cậu sẽ thật sự chấp nhận lời mời của ta đấy. Zirep đi vô trong hang nói. Có cô Agnolaza và Zirep gặp mặt, không còn ai khác, đây là một cuộc họp bí mật. Hóa ra đây là nhân dạng của ngươi sao? Agnolaza, cánh tay của người sao rồi? Cô ngồi ngay bên cạnh Agnolaza, khoanh tay nhắm mắt tập trung nghe. Ngươi muốn gì? Hắc pháp sư, Agnolaza nói, ước muốn hủy diệt mọi thứ của ngươi, và cả ước muốn mang thế giới lại trở về bình yên của cậu. Thật quá tầm thường, Zirep nói, các cậu có thể thống trị toàn thế giới với sức mạnh của mình. Nhưng các cậu lại không làm vậy. Cô dần dần mở mắt ra nhìn Zirep và cả Agnolaza. Những hành động của ngươi quá thật mờ nhạt, không phải ngươi cũng chẳng khác gì ta sao? Agnolaza nói, trước giờ ta chỉ đứng bên ngoài theo dõi thôi, bởi vì ta cứ mãi do dự. Rằng ta nên đứng về phía nhân loại và chống lại ngươi. Hay nên đứng về phía ngươi chống lại nhân loại. Nhưng những do dự đó quả thật là sai lầm. Ta nên tiêu diệt loài người lẫn ngươi và cả cậu, đó mới chính là sứ mệnh của ta. Ngươi đã chờ đợi điều này đúng không? Những đối thủ đáng gờm cho người đối đầu. Cả ta và các ngươi nên nghiêm túc thôi nào. Cô nhíu mày nhìn Zirep. Nếu các ngươi chờ đợi điều này thì tuyệt lắm. Zirep nói, thời khắc cho trận chiến cuối cùng. Giữa loài rồng, kẻ bất tử và loài người. Trở lại với Magnolia, nơi này từng là thị trấn quê nhà của hội pháp sư Fairy Tail. Hừm, cô thở dài, lại rắc rối, cô nghĩ mà nhức não. Mọi người trở về sau một năm ra đi, Exa thì quay về báo cáo với Zelan, Gazil, Lily với Levi thì đi tới chỗ hội đồng xử lý mấy tên Avatar. Hội như cái derby mà cũng lập ra, cô đang thật sự rất tức đã vậy mọi người còn nhìn mình chằm chằm. Nhìn cái gì, cô nói khiến cho bọn họ mặt quay đi chỗ khác, thật là, tôi mà đấm cho mấy anh một cái tôi đấm thẳng cẳng luôn rồi. Cô cục xúc nói sau cuộc gặp mặt đó cô đang rất rối não. Ủa sao vậy Lucy, sắp tới hội quán rồi mà. Nasu nói, tớ sợ phải đối diện với thứ ở trước mặt. Lucy nói, bởi vì hội quán không còn nữa sao. Nasu nói, chỉ là một cái tòa nhà thôi, chúng ta sẽ bắt đầu lại ngay bây giờ. Điều tớ bận tâm đó là trong con tim mọi người. Tự dưng Nasu xuất hiện rồi nói về việc xây dựng Fairy Tail. Tớ cũng khá phấn khích. Vậy nên tớ gửi thư đến cho mọi người, dù trong suốt một năm trôi qua không liên lạc lần nào. Ít nhất là gửi đến cho ai tớ còn giữ được thông tin liên lạc. Tớ đã nhắn nhủ với mọi người rằng chúng ta đang tập hợp ở Magnolia để hồi sinh Fairy Tail. Nhưng suy nghĩ lại thì mọi người đều có con đường riêng của mình, tớ không biết rằng cảm xúc của chúng ta có giống nhau không. Hoặc có thể mọi người quên hội rồi cũng nên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người im lặng căng thẳng đến đáng sợ. Kệ cha nó đi, có tụ lại hay không thì tùy họ, Fairy Tail luôn luôn chào đón họ. Cô đang nhức đầu lại thấy không khí căng thẳng này thì đương nhiên nói cho hết căng thẳng. Ô bé Kana, bé cái gì, mới một năm mà sao lại quên. Kana cầm chai rượu nói, tôi biết ngay bà ở đây mà, sao nhẫn tâm lại đi mà không nói với Juvia. Bà đúng nhây thiệt, không có Juvia ở đây liền giở trò đổi bại với Lucy. Quảng cáo, tôi nghĩ bà nên xin lỗi với Juvia đi, cô bé khóc đến nỗi mà sốt cao đó. Cô nhắc Kana, cô bé chắc sẽ đến đây. Kana có nói là cô sẽ đi tìm Gildas thế nên bắt đầu đi du ngạn rồi bất ngờ gặp được lá thư của Lucy rồi đến đây. Đi thôi, mọi người đang chờ đó. Kana dẫn Lucy đi trước, Nasu, cô và Wendy sau. Mọi người ở đó, vẫn đang chờ đợi, còn có Exa, Gray, Juvia, Mark. Mọi người ôm đi và mập đi nhiều và đa số người đều nhìn cô. Nhìn dề, tôi đánh giờ, Lucy với Mira lại tái hợp với nhau sau một năm không gặp. Mừng em trở về, một câu của Mira, Lucy đều nhớ mong từng ngày, cô chạy tới ôm Mira khóc. Lucy, cô thật sự nhớ con người này. Em đã về rồi, mọi người bắt đầu xây lại hội quán, vài người tìm nơi khác để ở, cô lên chức là làm cô việc xây dựng. Thao túng cô bản tình rất lười nên chỉ dùng ma thuật để làm thôi. Thôi nào, Ách Gia cầm áo cô lên nói. Chị phải làm chứ, chị hiểu rồi. Thế là cô phân công mang gỗ tới. Một tiếng sau cô mới được cho thêm sức nhờ Lizana cho cô nước uống giải khát. Định làm tiếp thì cô bị đẩy ngã bởi ép men. Cái quái chị mày đang mệt mà còn làm ồn. Mày chọn chết, thôi xong, Ách Gia chạy nhanh tới, thiên lôi đìn, cô bị bịt miệng không cho nói. Ai, Ít Gia, ể tôi, dế tê, si ết ết, bê, ọn, họ, a chi vùng vẩy muốn thoát khỏi bàn tay của Ách Gia, l, a, m, v, i, e, c, d, i. Ách Gia tức giận đạp xuống đất mặt lạnh lùng đã vậy còn nhiều mày xuống khiến cho cô và mọi người như chết lặng không ai không nói gì lùi thủi làm việc cô bị một vố xích tay rồi. Chắc chỉ có việc này thôi, Levi ghi cái gì đó nói. Hội trưởng đời thứ 7 Exa Scarlet ồ, mọi người hô lên vui nói. Chờ một chút, tôi làm hội trưởng làm sao có thể. Exa có chút xấu hổ, ngại nói đồng ý, hiện tại chỉ có mình cô mới có thể đảm nhận được chức vụ đó thôi. Một giọng nói quen thuộc phát ra. Anh là, Nasu nói, hừm ủa, Lucy nhớ thử nhưng vẫn không biết đó là ai. Anh là ai, Wendy hỏi, không, cậu ta là thành viên của hội nhưng mà, tôi không thể nhớ tên cậu ta. He he he, Doran bầu đúng chứ, cô thử nói trong thần giao cách cảm. Hả, sao có thể cô, cơ thể tôi được làm ra để chống những ma thuật như xóa đi ký ức. Cô nói qua thần giao cách cảm, tôi chỉ làm theo lời của Master, hừm là về Lumen Histoire đúng chứ. Cô nghĩ, hà, được rồi tôi sẽ diễn với anh. Cô nói xong đó tắt đi thần giao cách cảm cô luyện bay lẫn thần giao cách cảm ngon hơn một chút. Tôi đã luôn chờ khoảng khắc này, lúc mọi người tái hợp với nhau tại đây. Chỉ có các cậu mới cứu được hội trưởng đời thứ 6, Makarov. Tôi không ngờ lại có một hệ thống nằm ở bên dưới hội quán. Ách Gia nói bên dưới nó có một tầng hầm nữa. Nasu thì cứ cằn nhằn mãi đi vô thế là Lucy, Nasu, Wendy cô đều đi vô tới chỗ tới nơi. Thật không công bằng kể cho bọn này nghe với. Nơi này là, ngài đệ nhất, từ xa kia cô thấy Mavis đang ở trong một cái lacrima. Đấy là cơ thể của ngài đệ nhất. Sao bà lại bị đóng băng trong một lacrima bên dưới hội quán? Kala nói, chuyện là gì, Miss? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tôi cũng không biết được lý do, nhưng theo những gì tôi biết thì đây là một thứ vô cùng quan trọng. Miss nói, Lumen Histoire, từ trong đây, mọi người bỗng cảm thấy trong đầu mình xuất hiện những viễn cảnh hồi đó. Gì thế này, mọi người hoang mang trong đầu mình có những hình ảnh lạ. Hình ảnh, không, là ký ức của tôi. Miss nói, 10 năm về trước, xuất hiện một hình ảnh hồi còn nhỏ của Doran Bow, hóa ra anh ta làm việc cho Fairy Tail và trà trộn vô hội đồng về công việc ở phía Tây. 7 năm trước, viễn cảnh ở đại hội ma thuật, Doran Bow đang vui mừng vì mọi người không sao, và cậu ta sắp tìm được thông tin về phía Tây mọi thứ chìm vào im lặng. Và rồi một năm trước sau khi trận chiến với Tartarus kết thúc, ta sẽ giải tán Fairy Tail. Ể, dựa trên thông tin của cậu và điều tra của tôi, giờ ta đã chắc chắn rồi. Makarov nói, đây chính là cách duy nhất để bảo vệ hội và gia đình của chúng ta. Ngài giải tán hội bởi lục địa phía Tây sao? Tôi thật sự không hiểu. Miss nói, cậu không đồng ý cũng không sao. Đế quốc Anbaret nằm ở lục địa phía Tây đó quá nguy hiểm. Nếu đã vậy thì sao? Đúng là bọn chúng có xâm chiếm lục địa Isga vào 10 năm trước nhưng chúng đã thất bại. Miss nói, cậu có biết tại sao chúng lại thất bại không? Makarov hỏi. Không, Lumen Histoire, 10 năm trước Anbaret đã cố xâm chiếm lục địa này để chiếm đoạt Lumen Histoire, cuộc xâm lược không hề thất bại. Thật ra nó bị hoãn lại bởi vì hội đồng đã nhúng tay vào. Makarov nói, Ethereum, hơn nữa, lúc đó còn có cà phê, được xem như vũ khí dự phòng khác của hội đồng. Nhưng bây giờ hội đồng đó không còn nữa, cả Ethereum và phê cũng vậy. Makarov nói, cậu hiểu thế có nghĩ là gì rồi đấy? Isga sẽ mất đi khả năng chống chọi lại với Anbaret, hừm, chúng sẽ bắt đầu xâm chiếm một lần nữa. Makarov nói, như vậy thì tại sao ngài lại giải tán hội? Miss nói, chúng đánh thì ta phải đáp trả, đó mới chính là Fairy Tail. Chúng ta không thể đấu được nên mới chỉ còn cách giải tán hội thôi. Makarov nói, hà, lục địa này có khoảng 500 hội bao gồm cả Fairy Tail, nhưng trong khi đó ở lục địa phía Tây bao gồm các chính hội và hắc hội thì chúng có tổng cộng 730 hội. Và 730 hội đó đã thống nhất với nhau sẽ thành lập một cường quốc ma thuật Anbaret. Makarov nói, 730 hội đối đầu với một hội sao? Chúng ta chẳng khác gì là trò chơi của bọn chúng, sức mạnh của bọn chúng hoàn toàn chênh lệch so với chúng ta. Không thể nào, vậy thì chúng ta sẽ làm gì? Một mình ta sẽ đến đế quốc Anbaret. Nếu chúng có ý định xâm chiếm lục địa này thì ta sẽ kéo dài thời gian trận chiến bằng việc sẽ đe dọa họ kích hoạt Lumen Histoire. Không thể nào, đây là một ván cược, trong lúc đó cậu hãy hồi phục hội đồng lại đi. L, làm ơn chờ M. Một chút coi, Miss sắp không theo kịp những gì mà Makarov nói. Nếu điều đó xảy ra khi hội vẫn còn tồn tại thì bọn trẻ sẽ bị sờ gáy, ta không thể để chuyện đó xảy ra được. Vậy nên cả lịch sử huy hoàng và sự tồn tại của hội vì lợi ích của gia đình này, ta sẽ tước bỏ tất cả. Hội trưởng, không được đâu, một mình ngài không thể chống chọi cả một đế quốc như thế. Miss rơi nước mắt thế nhưng vẫn cố gắng gượng nói, ngài sẽ chết mất đối với mạng sống của những thành viên trong gia đình ta. Thì đây là điều mà các bậc phụ huynh sẽ làm. Makarov quay lại nhìn Miss nói, kết thúc đoạn hồi tưởng. Vậy, ông già đã đến cái đế quốc gì đó mà giờ vẫn chưa quay lại. Nasu lo lắng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngài ấy giải tán hội tất cả là vì lợi ích cho chúng ta. Exa nói, anh không liên lạc gì được với ông ấy suốt một năm qua. Gray nói, anh không ngăn cản ông ấy lại sao, Miss? Cậu nghĩ hội trưởng sẽ đồng ý dễ dàng vậy sao, Happy? Kala nói, không biết ngài ấy ổn không nữa. Không biết ngài ấy vẫn đang đàm phán với bọn chúng hoặc là bị giam giữ ở đâu đó. Hoặc thậm chí là, không, ông ấy vẫn chưa chết. Achi nói, đừng nói gì cả. Exa nói, chuyện gì xảy ra nữa? Tôi tập trung tái lập lại hội đồng theo di nguyện của ngài Makarov. Nhờ Urod, Sama giúp đỡ, tôi đã tái lập một hội đồng dựa trên thập thánh Pháp Sư. Miss nói, nhắc mới nhớ, hội đồng cũng đang gặp vấn đề trong việc tìm tung tích của hội trưởng. Lucy nói, Urod, Sama thì đã hiểu được tình hình nhưng những người khác thì khá bàng hoàng. Nhưng mà tất cả mọi người đều công nhận rằng đế quốc Anbaret là một mối đe dọa, họ sớm lập ra tuyến phòng thủ để ngăn chặn sự tấn công của lục địa phía Tây. Thế có nghĩa là ông già đã kéo dài thời gian thành công rồi sao? Nếu vậy đáng lẽ ông ấy phải quay trở về rồi chứ? Gray hỏi, có lẽ ngài ấy vẫn chưa nắm bắt được thông tin này hoặc ngài ấy không thể về đây được. Miss quay lưng nhìn lại Lumen Histoire rồi nói, vậy nên chúng ta sẽ đi giải cứu ông ấy phải không? Nasu nói, tôi đã tái lập lại hội đồng theo lời của hội trưởng rồi, giờ thì tôi sẽ tự mình hành động theo danh nghĩa là một thành viên của hội Fairy Tail. Và với tất cả thành viên trong hội, kẻ địch dù có mạnh tới đâu chúng ta cũng chẳng sợ. Chúng ta lên được thôi. Khoan đã, Exa nói, hội trưởng đã cho rằng đây là kẻ địch không thể đối đầu được, không thể đâm đầu tấn công như vậy được. Exa nói, Exa, Gray nói, chúng ta đã mạnh hơn sau một năm rồi mà kẻ địch mạnh đến thế nào thì chúng ta cũng không được bại trận được. Nasu nói, hội trưởng đã cắt cược mạng sống của mình để kéo dài thời gian cho chúng ta, giờ cậu muốn vứt bỏ mọi huyết tâm của ngài ấy sao? Xây dựng lại hội quán, bắt đầu lại làm việc và hồi sinh Fairy Tail, giờ thì mọi người đã được đoàn tụ, được tươi cười lại như ngày xưa, đây là suy nghĩ của tớ với tư cách là hội trưởng đời thứ 7. Chuyện đó, nhưng mà, Exa nói tiếp, với tư cách là một thành viên của Fairy Tail thì tớ lại nghĩ khác, chúng ta nhất định phải giải cứu hội trưởng. Vậy nên chỉ có những ai đang ở đây mới được hành động, một tiểu đội sẽ an toàn hơn, chúng ta sẽ đột nhập vào Anbaret, giải cứu hội trưởng và sau đó là tẩu thoát. Đây không phải là trận chiến mà chỉ là kế hoạch, đột nhập và giải cứu. Chúng ta phải hạn chế khởi chiến đến mức thấp nhất. Nghe rõ chưa Nasu? Exa ép sát mặt vào Nasu. Nasu nhìn chỗ khác thì thấy cô đang bẻ cổ tay và các ngón tay. Cậu ta nhớ lại chỗ Avatar đã nói gì thì đổ mồ hôi. Chúng ta nhất định sẽ giải cứu ông già. Nasu nói, còn tiếp, quảng cáo, cách chương.